Đô thị tu chân y thánh, 497, chương 497, uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ở nhìn thấy một màn này, được xưng là xanh lang tiếp viên hàng không rất là ủy khuất nắm chặt quả đấm, thân thể mềm mại run rẩy, không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ phát triển đến như vậy. Thật giống như chuyện này thật là của nàng sai vậy, tất cả mọi người đang chỉ trích hắn, để cho nàng xin lỗi, này người Hàn còn muốn phải báo cảnh, dùng cái này đến uy hiếp hắn. Nhưng này rõ ràng không phải là của nàng sai a, nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn là vừa tức vừa sợ. Bởi vì nàng kỳ thực cũng biết một khi là dính đến người ngoại quốc sĩ, nhất là có thân phận có lai lịch phát đạt quốc gia người, làm lớn chuyện chính phủ còn là quen đánh người một nhà cờ. Lê, báo nguy, nếu không các ngươi tự báo nguy thử xem đi, ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta Hoa Hạ cảnh sát nhân dân là sẽ thiên hướng các ngươi những này Hàn Quốc cây gậy còn là sẽ thiên hướng tự chúng ta người. Này, cây gậy, làm rõ ràng, đây chính là chúng ta người Hoa địa bàn, thật cho là mình coi là vật gì vậy, dám ở chúng ta Hoa Hạ diệu võ dương võ. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng bá khí thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó mọi người trong tầm nhìn liền thấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên nhân từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn này Hàn Quốc cây gậy thản nhiên nói. Hiển nhiên người trẻ tuổi này chính là Trần Phi, lúc đầu hắn là không có ý định cùng những này cái gọi là người Hàn ngoại tân không chấp nhặt, thế mà bọn người kia, những cây gậy này tựa hồ có chút không cảm thấy được. Thật cho là mình coi là vật gì vậy? Dám tại bọn hắn người Hoa trên địa bàn hoành hành ngang ngược diễu võ dương oai. Đến mức cái gọi là Hàn y, đều là bọn hắn Hoa Hạ lão tổ tông năm đó chơi còn dư lại bị những cây gậy này tổ tiên cùng nhặt được hiếm thế chân bảo tựa như mang về, không biết hoàn toàn chính là gia lông, liền bị hắn Trần Phi không coi vào đâu tư cách cũng không có. Kiêu ngạo cái giám a, hanh, nghĩ đến đây, Trần Phi lại nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét đến sắc mặt kia có chút âm trầm Hoàng Mở Thắng trên người, thản nhiên nói. Ta nói, này Hàn Quốc cây gậy là ngươi cha, có biết hay không vì sao những, này người nước ngoài dám ở chúng ta Hoa Hạ địa bàn lớn lối như vậy, vì sao chúng ta người Hoa ở trước mặt bọn họ phải bị ủy khuất? Cũng là bởi vì ngươi loại này hai cái cha mẹ quá nhiều người. Ngươi nói cái gì, ngươi lại dám mắng ta, ngươi có tin ta hay không? Nhất thời Hoàng Mở Thắng giận dữ, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện một cái trẻ em cơ nhiên dám lớn lối như vậy, mắng hắn. Nói thật hay, quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này, một đạo to thanh âm lại ngay sau đó đem cắt đứt. Chỉ thấy ngồi ở Trần Phi bên cạnh chỗ ngồi Lưu Đầu Mùa Đông cũng đứng lên, nhìn Hoàng Mở Thắng khinh bỉ nói. Muốn lấy lòng ngươi Hàn Quốc cha mẹ còn là đừng ở chỗ này công cộng trường hợp quá ác tâm người. Đến mức các ngươi, xin lỗi. Không thành vấn đề, cái này trên phi cơ phải có quản chế video đi. Chúng ta đem video điều đi ra, nắm quyền nói thật nói, nhìn đến tột cùng là các ngươi những. Này Hàn Quốc cây gậy có cha sinh không nuôi dưỡng, cãi lộn không tố chất hay là chúng ta vị này mỹ lệ, chính trực tiếp viên hàng không chửi bới, không tuân theo nặng các ngươi. Tốt nhất đừng làm cho chúng ta nhìn thấy ngươi các dương miệng nói lung tung, bằng không ta mặc kệ các ngươi lai lịch gì cũng không dùng. Không nghĩ tới Lưu Đầu Mùa Đông nói cơ nhiên cũng như thế bá khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là đang nói đến phần sau lúc từ trên người hắn tự nhiên mà vậy tàn mát ra khí thế loại này, khiến ở đây tất cả mọi người mạnh chấn động giống như bị áp chế vậy. Cảm thụ được khí thế kia nhất thời Trần Phi cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái như có điều suy nghĩ. Ngươi, hai người các ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Các ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Có biết hay không Tống Kim Hồ Tống bác sĩ là thân phận gì? Đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Các ngươi là không phải là muốn khiêu khích quốc tế tranh cãi, các ngươi phụ được khởi trách nhiệm này. Hoàng Mở Thắng hiển nhiên không nghĩ tới ngắn chỉ khoảng nửa khắc thì có hai người trước sau đứng lên chỉ trích chào phúng hắn, làm hắn nhịn không được tức bể phổi, mặt âm trầm phẫn nộ quát. Thật là một đám vô tri không sợ phố phường điêu dân. Phải biết rằng Tống Kim Hồ Tống bác sĩ là thân phận gì? Coi như là hắn tỉnh phòng vệ sinh trưởng phòng thúc thúc, sợ rằng ở trước mặt đối phương đều là hòa hòa khí khí, không dám nói lời nói nặng. Nhưng bây giờ chính là hai cái chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử cơ nhiên dám lớn lối như vậy, mạo phạm Tống tiên sinh thực sự là không dài óc. Tự tìm tử lộ, ngươi, hai người các ngươi thái độ gì? Có biết hay không chúng ta thế nhưng người Hàn? Có biết hay không chúng ta Tống tiên sinh thế nhưng Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Coi như là các ngươi tỉnh Giang Nam tỉnh bên trong phòng vệ sinh lãnh đạo cũng không dám cùng Tống tiên sinh nói như vậy. Mà mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân gặp Hoa Hạ tiếp viên hàng không cương nhiên đột nhiên có hai cái. đồng lõa, hơn nữa ngôn ngữ thái độ còn như vậy cuồng vọng, kiêu ngạo, nhất thời tức giận đến sắc mặt đều hắng giọng lên, đại hống đại khiếu nói. Đó là hắn nhược trí, chớ đem chúng ta cùng một cái nhược trí đặt chung một chỗ tương đối. Thế mà Trần Phi thái độ lại cơ nhiên so với hắn trong tưởng tượng thế mạnh hơn, còn muốn kiêu ngạo, dĩ nhiên há mồm chính là nhược trí, hơn nữa đối tượng còn là tỉnh phòng vệ sinh cái loại này cán bộ lãnh đạo. Nhất thời ở đây mọi người sắc mặt đều một chút thay đổi, nhất là Hoàng Mở Thắng càng tức giận đến ngứa răng. Làm càn, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Buồn cười, chỉ bằng ngươi những lời này, nếu để cho tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo đã biết, đáng tin cho ngươi vào ngục giam. Hoàng Mở Thắng âm trầm gương mặt phẫn nộ quát, bởi vì hắn cảm giác đối phương những lời này, chính là hướng phía hắn Hoàng Mở Thắng thúc thúc nói, thực sự là buồn cười. Phải, ta còn thật không biết tỉnh phòng vệ sinh lãnh đạo lúc nào có lớn như vậy quyền lực. Được rồi, báo nguy đi, nhượng cảnh sát đến xử lý chuyện này, chúng ta xuống phi cơ. Nghe vậy Trần Phi bĩu môi, bắt hắn, làm mộng tưởng hão huyền còn không sai biệt lắm. Ngươi dám không tôn kính chúng ta người Hàn. Vậy báo nguy, nhất định phải báo nguy. Gặp Trần Phi thái độ cơ nhiên như thế cường thế, đeo mắt kiếng Hàn Quốc lòng của nữ nhân trong hơi cảm giác có chút không ổn. Thế mà chặt tiếp theo liền thấy Kỳ trên mặt lộ ra một tia kiêu căng, tài trí hơn người vẻ, ngạo mạn lên. Bởi vì nàng căn bản cũng không tin tưởng này Hoa Hạ cảnh sát sẽ dám đắc tội chúng ta loại thân phận này cao quý chính là người Hàn ngoại tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ giúp theo bọn họ, đi, vậy báo nguy đi. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo nguy. Người có phải điên rồi hay không? Đã có thể sau đó một khắc Hoàng Mở Thắng lại đột nhiên đi tới kéo Trần Phi, sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng khó coi nói. Người có biết hay không bọn họ là lần này kinh thành đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ Hàn y đại biểu. Hơn nữa nghiên cứu và thảo luận sẽ ngày mai sẽ phải bắt đầu rồi, như ngươi vậy báo nguy, nếu là ảnh hưởng đến ngày mai nghiên cứu và thảo luận sẽ, người có biết hay không sẽ đối với chúng ta trung y quốc tế bộ mặt tạo thành nhiều ảnh hưởng. Người gánh chịu được khởi trách nhiệm này sao? Nghe vậy ở đây không ít người đều bỗng nhiên biến sắc bởi vì coi như là đắc tội người ngoại quốc ngoại tân kỳ thực cũng khỏe cùng lắm là bị đánh bằng roi, vậy cũng liền đi qua. Chỉ khi nào chuyện này liên lụy đến cái gọi là quốc tế địa vị, quốc tế mặt, quốc tế hình tượng, vấn đề nghiêm trọng trình độ đã có thể hết sức kinh người. Sợ rằng chính phủ cũng không biết dễ dàng tha thứ loại sự tình này mà phát sinh. Hoa Hạ luôn luôn rất coi trọng mặt mũi, vô luận đối phương chiếm không chiếm. Lý, để ý, vô luận là xuất từ cái gì nguyên do. Mà đang nghe Hoàng Mở Thắng nhắc tới cái này cha, mang kính mắt Hàn Quốc nữ người nhất thời trước mắt sáng ngời, trên mặt không khỏi lần thứ hai lộ ra vẻ ngạo mạn, cao cao tại thượng, nhìn Trần Phi cười lạnh nói. Thanh niên nhân, về sau hay là trước muốn nghĩ rõ ràng năng lực của mình lại can thiệp vào. Chúng ta Tống bác sĩ là chúng ta Đại Hàn dân quốc tốt nhất Hàn y, kỳ thực tới hay không tham gia các ngươi Hoa Hạ tổ chức trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ, đều không có vấn đề. Nếu không phải là các ngươi Hoa Hạ trung y hiệp hội thịnh tình mời. Phải biết rằng lần này kinh thành đệ thất giới trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ đây chính là lực ảnh hưởng cực đại quốc tế mặt cực cao trung y thịnh hội. Mà nếu là bọn họ Hàn y trong lợi hại nhất Tống bác sĩ đột nhiên rời khỏi nói, đã định trước sẽ cho lần này nghiên cứu và thảo luận sẽ chỗ thua kém không ít cũng sẽ khiến quốc tế trên ngờ vực vô căn cứ, nghị luận ảnh hưởng thật không tốt. Đến lúc đó, loại này lông cũng còn không dài đủ Hoa Hạ tiểu tử phó được khởi trách nhiệm. Hắn vừa rồi thế nào sẽ không nhớ tới tốt như vậy chiêu. Mà hắn lời này vừa ra cũng khiến mọi người tại đây tức giận không thôi. Bởi vì nàng lời này, thật giống như bọn họ Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội cầu bọn họ Hàn Quốc bác sĩ, bọn họ mới hạ mình hàng đắt miễn miễn cường cường tới tham gia nghiên cứu và thảo luận sẽ. Quảng cáo, nghe thế Trần Phi trong con ngươi cũng không nhịn được xẹt qua một tia hàn mang, sau đó chỉ thấy Kỳ thản nhiên nói. Đã như vậy nói, lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ các ngươi mấy cái này. Thẳng thắn cũng đừng tham gia. Oanh, nhất thời Hàn Quốc trên mặt nữ nhân thần sắc thoáng cái ngây người. Tiếp viên hàng không còn có Hoàng Mở Thắng cùng với ở đây đông đảo hành khách đều cũng sắc mặt thoáng cái ngây người, khó có thể tin. Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra từ Trần Phi loại này hơn 20 tuổi chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử trong miệng cư nhiên có thể lớn lối như thế nói ra những lời này. Lần này trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ các ngươi mấy cái này. Thẳng thắn cũng đừng tham gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cho là mình thân phận gì địa vị gì, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này. Ngươi. Mà Hoàng Mở Thắng theo sát mà sắc mặt thoáng cái thay đổi, lôi kéo Trần Phi y phục giận dữ nói. Ngươi hắn mà điên rồi sao? Người cho là mình coi là vật gì vậy, dựa vào cái gì có tư cách nói ra những lời này? Người có biết hay không, Trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ là chúng ta Hoa Hạ Trung y giới quốc tế thịnh hội, nếu là làm Hàn y tối cao thành tựu tưởng tống bác sĩ đột nhiên rời khỏi, tất nhiên sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, thậm chí kích khởi toàn bộ Hàn Quốc thầy thuốc phản kháng cùng rời khỏi Nga, đến lúc đó, quốc tế thượng hội nhìn bọn ta như thế nào? Hoa Hạ Trung y, đúng thanh danh của chúng ta bao lớn ảnh hưởng, người biết không? Nói đến đây hắn thậm chí đều lười lại cùng Trần Phi loại này óc. Có vấn đề người, nói, vội vã thần sắc hốt hoảng hướng về đeo mắt kiếng nữ sĩ vội vàng nói. Vị nữ sĩ này, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là người điên, cũng không có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y giới nói ra những lời này. Ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận, Hàn Quốc nữ nhân đều so với hắn tuổi còn nhỏ, hắn lại cư nhiên dùng tới. Ngài, loại này tôn xưng, đủ để có thể thấy được trong lòng hắn. Hàn Quốc cha mẹ, địa vị cao bao nhiêu? Cái gì đừng nóng giận, đây quả thực sự là hơi quá đáng, thật cho là chúng ta vĩ đại Hàn y hiếm lạ tham gia các ngươi Hoa Hạ cái này phá nghiên cứu và thảo luận sẽ. Ta cho ngươi biết, có bản lĩnh đem ngươi vừa rồi theo như lời nói lại lần nữa xem. Ngươi có tin ta hay không sẽ phiên dịch cho Tống tiên sinh nghe. Đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân kéo dài nghiêm mặt hướng về phía Trần Phi ngạo mạn uy hiếp nói. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.